Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2694, loạn. Một ngày sau, Âu Nhất khu Mạn thị chính phủ cao ốc trước cửa, gần vạn dân chúng ngay tại cử hành một trận thường thường không có gì lạ kháng nghị hoạt động. Chủ yếu nói cầu có trở xuống mấy điểm. Thứ nhất, thỉnh cầu Cộng hòa Đảng công bố trong 3 năm quân phí chi tiêu báo cáo. Thứ hai, thỉnh cầu Cộng hòa Đảng chính ép chi tiết công bố lục khu chiến trường. Âu Nhất khu tử vong binh sĩ chân thực số lượng. Thứ ba, kháng nghị Cộng hòa Đảng tại bao lớn trong vùng phát động chiến tranh. Yêu cầu trước mắt nhất khu đặc biệt đứng đầu tuyên bố xuống đài. Gánh chịu chiến tranh trách nhiệm. Ngoặc kép, sở dĩ nói trận này kháng nghị du hành hoạt động là thường thường không có gì lạ. Chủ yếu là bởi vì chuyện như vậy tại nhất khu phát sinh nhiều lắm. Không riêng gì thời kỳ chiến tranh loại hoạt động này cử hành đến thường xuyên. Liền không chiến sự thời kỳ, dân chúng của bọn hắn cũng thường xuyên làm quần thể du hành. Kỷ nguyên năm trước, bởi vì nơi này ban bố một đầu luật pháp, hạn chế phụ nữ mang thai trong ngực mang thai lục chu sau sảy thai. Vì thế nơi đó phụ nữ cũng cử hành gần hơn 600 trận kháng nghị hoạt động. Vì lẽ đó, tại chiến tranh trong lúc đó loại dân chúng này cùng chính ép đối lập mâu thuẫn sẽ chỉ trở nên càng nhiều, mà sẽ không giảm bớt. Như vậy tự nhiên kháng nghị hoạt động cũng sẽ trở nên càng nhiều. Lần này hoạt động là buổi chiều bắt đầu. Kháng nghị du hành một phương, tại chính ép cao ốc phía bên phải, giơ tranh chữ, hô hào khẩu hiệu, thuận tiện vỗ ảnh chụp. Phóng viên, nhân viên cảnh vụ, quân nhân đều ở ngoại vi kéo đường ranh giới. Thường thường không có gì lạ thi hành mình thuộc bổn phận nhiệm vụ. Nguyên bản loại sự tình này tiếp tục đến ban đêm 7-8 điểm đồng hồ, cũng liền cơ bản tan cuộc. Nhưng hôm nay khác biệt chính là, ủng hộ Cộng hòa Đảng một bộ phận người ủng hộ, cũng tới đến hiện trường. Bọn hắn tại cao ốc bên trái. Song phương vừa mới bắt đầu ai cũng không quấy rầy ai. Chỉ riêng phần mình hô hào miệng của mình háo, lấy tăng thanh thế, nhưng ngay tại hoạt động lâm tan cuộc thời điểm, mười mấy tên kháng nghị trận doanh bên trong tinh thần tiểu hòa, đột nhiên đi tới đám người đường biên, hướng về phía Cộng hòa Đảng hỗ trợ trận doanh người. Chính là một trận miệng pháo chuyển vận, mắng kia là tương đương khó nghe, làm thành như vậy. Người ủng hộ trong trận doanh có người không làm. Trong lòng tự nhủ không riêng các ngươi có miệng a, ta cũng có a, bằng cái gì để ngươi một trận bức bức. Vì lẽ đó ngôn ngữ khóa đại biểu xuất hiện. Hơn 20 tên nam tử dơ hoành phi, đung đưa đèn bài, liền đứng tại trận doanh mình bên trong miệng phun hoa sen. Song phương lẫn nhau mắng, đưa tới riêng phần mình trận doanh chiến thần chú ý. Lập tức gia nhập mắng chiến thành viên tích cực càng ngày càng nhiều. Cục bộ miệng pháo xung đột cũng thay đổi thành tiểu quy mô tiếp xúc gần gũi. Người này vừa đối đầu, hỏa diệu vị liền lên tới. Song phương bắt đầu có tứ chi va chạm, lẫn nhau xô đẩy, thậm chí có chiến thần hướng đối phương trận doanh ném chai rượu, hơi từ đạn, xung đột nhất bạo phát. Xung quanh quân nhân cùng nhân viên cảnh vụ liền ngay lập tức vào sân duy trì trật tự. Đám người này chấp pháp phương thức cũng không phải dỗ dành đến. Bọn hắn vào sân sau, trực tiếp dùng cao su lưu hóa cây gậy, phòng ngừa bạo lực gậy cảnh sát, cùng lựu hơi cay chờ trang bị, hướng nháo sự đám người tiến hành chuyển vận, mà bị đánh nhiều nhất chính là kháng nghị trận doanh dân chúng. Bởi vì dù sao ngành chấp pháp người, đại đa số khẳng định là thân cận Cộng hòa Đảng. Vài trăm người xung đột, rất nhanh biến thành hơn nghìn người ẩu đả. Hô tiếng mắng truyền khắp đường đi. Đúng lúc này, kháng nghị du hành trong trận doanh, có vài chục tên vây quanh tam giác khăn nam tử, vụng trộm lấy ra tự thân mang theo vũ khí. Có hơi C, súng ngắn, thậm chí tay L. Đám người này vây tam giác khăn là sẽ không ở trận doanh bên trong gây nên những người khác chú ý. Bởi vì rất nhiều kháng nghị dân chúng đều là bộ này cách ăn mặc. Bọn hắn tại trong đội ngũ cũng là thường thường không có gì lạ nhân vật. Cái này 40-50 người xuất ra vũ khí về sau, vọt thẳng đến đám người tuyến ngoài cùng, đánh chết Cộng hòa Đảng đám ngu xuẩn này. Đáng chết chiến tranh, làm ta đã mất đi 3 tên thân nhân. Ngoặc kép, đánh trống reo hò tiếng la trong đám người vang vọng. Một tên dẫn đầu nam tử, trực tiếp bưng hơi xe, hướng về phía quân nhân cùng nhân viên cảnh vụ liền nổ súng. Cộc cộc cộc, súng chát chúa vang truyền khắp đường đi. Ngay tại đánh lộn đám người nháy mắt an tĩnh một cái. Giữ gìn trật tự hiện trường nhân viên cảnh vụ, cùng quân nhân, tại bất ngờ không vội phòng bị quét ngã mười mấy người. Trên đường phố thấy máu, có thi thể, đám người lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn. Kháng nghị dân chúng cũng không còn câu nệ. Bọn hắn vừa rồi đều bị người chấp pháp một trận đánh tơi bời. Giờ phút này gặp một lần có thể phản kích, lập tức cũng gia nhập chiến đoàn. Dân chúng dắt nhân viên cảnh vụ, quân nhân, bắt đầu mãnh nện, gần vạn người đại bộ đội. Tiếng bước chân rung trời xông về chính phủ trong đại lâu ương vị trí. Mấy chục hào dẫn đầu kháng nghị nhân viên, chuyên môn hướng về phía chấp pháp nhân viên xạ kích. Trong thời gian cực ngắn liền đánh chết mười mấy người, đả thương hơn 20 người. Mà lúc này tuyệt đại bộ phận người chấp pháp đều cùng đám người xen lẫn trong nhất khối. Bọn hắn không gian tránh né có hạn, vì lẽ đó bị công kích mãnh liệt. Rất nhanh, vòng ngoài chấp pháp nhân viên hủy bỏ phòng ngừa bạo lực cái nĩa. Gậy cảnh sát chờ chấp pháp vũ khí tác chiến, mà là trực tiếp liền sáng súng. Nơi này hô to lấy bảo hộ người quyền, tự do dân chủ khẩu hiệu. Nhưng chấp pháp nhân viên chân chính gặp tập kích, bọn hắn mới không quản cái gì cá nhân quyền lợi đâu. Ngươi dám động thủ, ta liền dám ngay tại chỗ đánh chết. Cang cang cang, kịch liệt tiếng súng vang triệt đường đi. Một trận thường thường không có gì lạ kháng nghị hoạt động, biến thành hơn vạn người bạo động. Phổ thông kháng nghị nhân viên, tại người dẫn đầu lôi kéo dưới, tùy ý phát tiết bất mãn trong lòng cùng oán khí. Xông phá người chấp pháp khu vực phòng thủ người. Chẳng những hướng về phía chính ép cao ốc ném hơi từ đạn các loại vật phẩm. Hơn nữa còn ven đường tiến hành phá phách cướp bóc. Cái gì xung quanh cửa hàng, chức năng bộ môn, toàn bộ bị tập kích. Chính phủ trong đại lâu, Mạn Thị thị trưởng được bảo hộ, theo cửa sau rời đi. Hắn nhìn xem hỗn loạn vô cùng đường đi, hung tợn mắng, một đám vô tri tên điên, đánh chết, hết thảy đánh chết. Bành, một phát hơi từ đạn đập tới, đội cảnh vệ ngũ hơi có vẻ chật vật cùng hỗn loạn. Tài xế lái xe trực tiếp đem chân ga dẫm lên bình xăng trong. Một khắc càng không ngừng thoát đi chiến trường. 2 phút sau, máy bay trực thăng biên đội bị điều tới. Mấy trăm tên binh sĩ cũng cầm súng vọt vào ẩu đả đường đi. Nguyên bản nhìn như lập tức liền có thể lấy khống chế lại loạn tượng. Lại lần nữa một lần thăng cấp. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang vọng. Chính ép cao ốc bên trái hội nghị trung tâm đột nhiên bị tạc. Hỏa hoạn phóng lên tận trời. Đốt đỏ lên cái này một bên đường đi. Một đầu khác, lệ thuộc với Đức Thị nơi nào đó trong vùng. Một tên thân cận Cộng hòa Đảng tuổi trẻ nghị hội đại biểu. Tài phiệt trưởng môn nhân. Ngay tại 4-5 ngàn tên quần chúng trước mặt. Phát biểu dõng dạc diễn thuyết. Hắn gọi Leon Brook là Rip. Brook thân nhi tử một trong. Trước mắt hắn đang giúp đặc biệt đứng đầu kéo phiếu bầu CSS ở trên đảo. Rip hướng về phía Khả Khả hỏi. Người nguyện ý gặp một cái cụ thể điều khiển người sao? Ta không nguyện ý. Khả Khả nói thẳng cự tuyệt nói. Ta chỉ hợp tác với ngươi. Những chuyện khác một mực mặc kệ. Ok. Rít thượng tá nhìn xem nàng. Chậm rãi đứng dậy nói ra. Vậy chúng ta cùng nhau đi nhìn xem bước kế tiếp kế hoạch. Đều cần chút cái gì đi. Được. Khả Khả gật đầu. Tích lanh canh. Đúng lúc này. Một trận chuông điện thoại vang lên. Khả Khả nhìn thoáng qua điện báo dãy số. Thấy là Giang Tiểu Long đánh tới. Trực tiếp ấn cúp máy khóa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.